Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Cách xa gấu chó. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nấm tai mèo bình thường thích. Sinh trưởng ở rơi xuống gỗ mục hoặc là cây gỗ chết lên. Vì vậy nơi nào gỗ chết nhiều nơi nào nấm tai mèo cũng chỉ nhiều. Vạn Phong biết núi Tây ở năm 79 thời điểm đã từng qua qua một tràng lửa lớn. Một tràng lớn vô cùng núi lửa. Tràng này lửa lớn thiêu đốt thời gian rất dài. Núi Tây Tây Nam Bộ có một mảng lớn bây giờ còn lộ vẻ được loại khác rừng cây chính là năm đó núi. Lửa ngang dọc địa phương. Núi lửa là rừng rậm khắc tinh. Phía sau núi sau này bị đốt chết mộc đầu đếm không hết. Vì vậy nơi đó thối giữa mộc đầu nhất định nhiều vô số. Chính là lớn lửa xẹt qua cọc gỗ cũng đều thành mảnh thành phiến. Đời trước hắn sau khi trở lại đến mỗi mùa đông cũng kéo xe ô tô đến cái này mảnh lên núi chém cọc. Gỗ trở về làm bó củi đốt. Vì vậy biết mảnh rừng cây kia ở địa phương nào. Vừa đến ranh giới rừng rậm, con muỗi nhỏ cắn liền nhiều hơn. Đây cũng là Vạn Phong ăn mặc dày quần áo mang mũ trùm đầu nguyên nhân. Nhất là những cái kia đáng chết tiểu cắn liền yêu đi tóc bên trong chui. Cái này ép hàng đừng xem đầu tiểu, nhưng là độc tính lớn. Da thịt bị nó muốn một hớp có thể dậy rất lớn một cái túi. Vạn Phong đem ống tay áo và ống quần cũng ghim. Cao eo dày cao su bên trong ăn mặc dài vớ. Trên đầu mang mũ trùm đầu. Mũ trùm đầu đồ chơi này giống vô cùng trong phim ảnh nước Nhật tử đeo cái loại đó cái mũ. Chỉ bất quá người NB cái loại đó cái mũ sau ót phiêu mang biến thành ngay ngắn một cái khối nửa. Vòng tròn vải, che phủ đúng cái bờ vai sau sau cổ. Nhưng là cái này một bộ trang bị mặc dù phòng con muỗi nhưng lại tạo thành thông gió không tốt. Nóng là không tránh khỏi. Vạn Phong thà chịu đựng điểm nóng cũng không muốn cho muỗi cắn và tiểu cắn. Nếu là bị chúng cắn ra nhất lưu túi, được 2-3 ngày mới có thể tiêu xuống. Cái này vẫn là không có vào rừng cây đâu. Nếu là vào rừng cây những thứ này không chung quân đội sẽ nhiều hơn. Hai người dọc theo núi bên đi tới vậy mảnh quá đáng lâm. Hơn 2 năm thời gian. Cái này mảnh ban đầu bị đốt vô cùng thê thảm núi rừng đã lần nữa tỏa sáng rồi rào sức sống. Nếu như không phải là cẩn thận quan sát người không biết là không nhìn ra nơi này và những thứ khác. Khu vực có rõ rệt khác biệt. Cái này vùng núi lên sinh trưởng nhiều nhất chính là tạc mộc và hoa mộc còn kèm theo một ít những thứ khác tạp mộc. Tạc mộc là thích nhất sinh trưởng nấm tai mèo loại cây. Chỉ cần có thể tìm được tạc mộc thối giữa thân cây. Nấm tay mèo dĩ nhiên là xuất hiện. Vạn Phong vung hắn thanh kia trường đao ở trước mặt mở đường. Vạn Thủy Trường ở phía sau chỉ huy phương hướng. Hơn nữa ở cây cối lên lưu lại ký hiệu. Để rời núi lúc có thể dễ dàng đi ra. Đi hơn nửa tiếng, hai người đi tới một cái dâm trong thung lũng. Nơi này chính là đã từng núi lửa đi qua địa phương. Vừa tới nơi này Vạn Phong đem tối hôm qua và hai cây đai mặt lộ vẻ buộc ở trên cổ. Dùng hai cây côn gỗ đường chéo cây mở đai miệng. Liền bắt đầu ở vùng lân cận tìm thối giữa đổ mộc và chết đi cọc gỗ. Rất nhanh hắn tìm được một đoạn dài hơn một thước gỗ mục. Gỗ mục một đầu chạm đất một đầu dựa nghiêng ở một viên trên thân cây. Toàn bộ mục nát thân cây trên mọc đầy từng tầng một đen bóng sáng mập phì lớn nấm tai mèo. Vạn Phong ngồi xuống bản lĩnh phân bay một bên hái nấm tai mèo một bên không ngừng và phụ thân nói. Chuyện, miễn được hai người tản mát, nơi này mặc dù núi không cao nhưng cánh rừng chặt chẽ. Không cẩn thận hai người thì có đi tản nguy hiểm. Đoạn này gỗ mục lên nấm tai mèo rất nhanh liền bị Vạn Phong hái sạch. Hơi đi mấy bước liền lại phát hiện một mảnh ngổn ngang ngã nằm dưới đất gỗ mục. Vậy một mảng lớn đen thùi lùi nấm tai mèo để cho Vạn Phong có mắt choáng váng cảm giác. 3. Nơi này có một mảng lớn. ta cũng tìm được một mảnh. Ngươi hái đi. Vạn Thủy Trường ở cách đó không xa đáp ứng. Vạn Phong một cây gỗ mục hái nấm tay mèo. Đã hoàn toàn quên mất Trần Lộ ở bên ngoài tay gặp phải con muỗi dày đặc oanh tạc. Coi như tay không ngừng vận động những cái kia đáng chết muỗi cũng dám ở trên MU bàn tay hạ xuống. Mặc dù bị đập chết đếm không hết, nhưng Vạn Phong MU bàn tay cũng bị đinh cắn ra mấy cái túi lớn. Bất quá dưới tình huống này hắn đã không quá quan tâm muỗi chích. Cái này một mảnh nấm tay mèo đại khái là cho tới bây giờ không người hái duyên cớ. Đầu chẳng những lớn hơn nữa dày đặc liền mảnh sinh trường. Một mảnh, không tới một tiếng Vạn Phong điều thứ nhất mặt lộ vẻ liền sắp xếp hơn nửa túi. Vạn Phong đem điều này túi ở lại dưới một cây đại thụ. Ở trên cây to chặt xuống tốt một khối to vỏ cây là một cái bắt mắt ký hiệu. Phụ cận đây chẳng những gỗ mục nhiều, chính là cọc gỗ cũng là từng lớp, nhưng cũng không phải là tất cả được cọc gỗ lên đều có nấm tai mèo. Nhưng chỉ cần phát hiện một viên có nấm tai mèo chính là một mảnh. Vạn Phong hoài nghi mình rơi vào nấm tai mèo trong ổ. Hắn cơ hồ không động nhiều đại địa phương, ở nơi này chu vi mấy chục mét địa phương làm việc. Lại qua hơn một giờ. Vạn Phong khác một cái mặt lộ vẻ vậy hái hơn nửa túi nấm tai mèo. Cái này hai hơn nửa mặt lộ vẻ nấm tai mèo ước chừng có hơn 35 kg. Cái này làm cho hắn có loại cảm giác không thật. Hắn rõ ràng nhớ rất nhiều người lên núi chính là hái một ngày nấm tai mèo. Cũng không quá có thể hái cái 20-30 cân ướt nấm tai mèo. Làm sao mình lên núi hơn 2 tiếng liền hái được nhiều như vậy nấm tai mèo, cái này đặc biệt là thật. Sao Vạn Phong nắm chặt một cái nấm tai mèo nhét vào trong miệng. Trượt linh lợi một cắn có hơi dập đầu đâm tiếng. Không mùi vị gì, là thật nấm tai mèo. Bình thường, lúc này cách đó không xa phụ thân phát ra một tiếng thét kinh hãi. CMN con kiến này ổ thật là lớn. Nha. Vạn Phong men theo thanh âm đi tới bên cạnh cha. Bọn họ phía trước ước chừng 20 đến 30 mét xa một mảnh cỏ điện tử lên lại có một mảnh giống như ổ đầu vây ổ. Kiến, ổ kiến Đông Bắc là rất thường gặp đồ. Nhưng là con kiến này ổ đầu liền có chút làm cho người im lặng. Vạn Phong liếc mắt cao nhất tòa kia ổ kiến cao độ vượt qua 1 mét. Làm không tốt sắp có 1 mét nửa cao. Lấy nó làm trung tâm vùng lân cận còn có mấy cao độ ở 7-80 cm cao ổ kiến. Lại đi vòng ngoài còn có một chút rõ ràng bị hủy hư ổ kiến. Những cái kia bị hủy hư ổ kiến đưa tới Vạn Phong chú ý. Ba, người nói ai sẽ chạy đến nơi đây hủy ổ kiến chơi? Vạn Thủy Trường cau mày suy nghĩ hồi lâu, người nhất định là sẽ không tới. Như vậy thì chỉ có động vật. Động vật bên trong người nào thích gieo họa ổ kiến đâu, chẳng lẽ là gấu chó? Vạn Phong hít sâu một hơi. Ba, ta cảm thấy chúng ta được rời khỏi nơi này. Ngươi hái nhiều ít, vùng lân cận có gấu chó bọn họ dĩ nhiên muốn cách xa. Có chừng hơn 25 kg đi. Ngươi đâu, ta cũng hái nhiều như vậy đi. Ta phỏng đoán có hơn 35 kg. Phụ cận đây có gấu chó qua lại ta vẫn là rút lui đi. Nếu là gặp phải nó thì phiền toái. Được, dù sao vậy hái xong hết rồi. Không nghĩ tới ngày hôm nay nấm tai mèo hái được nhanh như vậy. Cái này hơn 50 kg ướt nấm tai mèo trở về phơi ra hơn 5 kg liền nấm tai mèo không vấn đề gì. Rút lui, gấu chó tên này là đặc biệt có ý nghĩa người. Đừng xem nó đầu lớn nhưng lại sạch sẽ thích cùng một vài động vật nhỏ làm khó dễ. Ví dụ như đi thọt tổ ong vò vẽ, móc ở kiến đợi một chút. Đó là người ta yêu thích. Vạn Phong phụ tử cũng không muốn và nó có qua lại gì. Hai người thu thập xong hái nấm tai mèo. Dọc theo đường tới lui ra khỏi rừng núi. Vạn Phong hái nấm tai mèo khá nhiều hắn phụ thân cõng. Vạn Phong đem phụ thân hai cái miệng túi cột lên, một trước một sau rũ trên bờ vai.